Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu trong tập tiếp theo của bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đới ra, Đới Hiến vừa vận động xong tắm rửa đi ra, bị Tôn Cẩn chặn lại trước phòng ngủ. Mẹ, mẹ có việc gì sao? Ngày mai cùng đi ngâm suối nước nóng, con nhớ không? Vâng ạ. Vậy thì tốt. Tô Khả cũng sẽ đi, hai đứa có tiếng nói chung sẽ không quá nhàm chán. Đới Hiến nhìn bà. Từ lúc nào mẹ lại quan tâm bọn con có tiếng nói chung hay không vậy? Con nói chuyện với mẹ thế nào đấy? Mẹ là kiểu mẹ ích kỷ vụ lợi sao? Sắc mặt Tôn Cẩn sụp đổ. Ở một số phương diện, mẹ quả thực rất độc đoán. Đới Hiến, con đừng tưởng rằng con lớn rồi, mẹ sẽ không gọi ba con đánh cho con một trận. Vậy mẹ phải thất vọng rồi, ở phương diện theo đuổi Đinh Tâm. Hình như ba vẫn luôn rất ủng hộ con. Tôn Cẩn nghiến răng. Thật sự là cưới dâu quên mẹ, đúng là sói mắt trắng. Mẹ từng đồng ý với con sẽ không tìm Tâm Tâm gây phiền phức, xin mẹ tuân thủ giao ước. Tôn Cẩn gật đầu. Vậy thì con cũng nhớ kỹ, con đã đồng ý cái gì với mẹ? Đương nhiên. Sắc mặt của Đới Hiến có chút u ám. 2 giờ chiều, Hương Dương được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Phẫu thuật bước đầu xem như thành công. Phía sau vẫn phải chú ý theo dõi, tình huống này của cô bé rất dễ dàng viêm màng não, cho nên trước tiên phải vào ICU theo dõi 24 giờ, đợi tình huống ổn hơn sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường. Ba mẹ của Hướng Dương vô cùng cảm kích, còn Phùng Tân, cậu ta đã sớm đuổi theo y tá. Đinh Tâm cả người nhẹ nhõm, giống như tiếp nhận một lễ rửa tội vậy. Rõ ràng là cô cứu được người, nhưng cô lại có cảm giác được người khác cứu. Nếu tử biệt mới là uy hiếp lớn nhất, tại sao chúng ta muốn tận lực tạo ra sinh ly chứ? Đôi tình nhân nhỏ này giống như khiến cô đả thông hai mạch nhâm đốc, cảm giác không nói ra lời. Tri Viễn, em nhớ anh có thẻ thành viên của thành phố suối nước nóng dung hồi phải không? Đinh Tâm quay lại văn phòng, lấy điện thoại gọi điện cho Phương Tri Viễn. Anh nhiều lần nói muốn dẫn em đi, em cũng không đi. Sao hôm nay lại chủ động muốn đi vậy? Phương Trí Viễn xuống xe, mở cửa xe để Đinh Tâm bước xuống. Đinh Tâm đeo kính râm màu cam, ngửa đầu nhìn thoáng qua tấm biển thành phố suối nước nóng. Đột nhiên cảm thấy hứng thú. Đúng lúc anh mở hội nghị ở đây, em cứ tùy đi dạo, anh không dặn dò em thêm nữa. Đúng với ý của Đinh Tâm, cô xách túi mình lên cười nói. Làm phiền anh đã đích thân đưa em đến đây, đã rất đủ tâm ý rồi. Còn khách sáo với anh làm gì? Phương Trí Viễn cười khẽ, xách túi của cô dẫn cô đi vào bên trong. Thành phố suối nước nóng, diện tích 500 mẫu, kinh doanh chủ yếu là khách sạn suối nước nóng, cơ sở giải trí đồng bộ càng là đầy đủ, có vài người nghỉ ngơi ở chỗ này 1-2 tuần lễ cũng sẽ không buồn chán. Phương Trí Viễn giao cho Đinh Tâm một tấm thẻ. Đây là thẻ thông hành, muốn đi đâu thì quẹt một cái là được, nếu như mệt thì lên tầng, dãy số viết trên đó chính là số phòng. Cảm ơn anh. Trợ lý của Phương Trí Viễn đã vẫy tay ra hiệu với anh ta. Đinh Tâm nói, anh mau đi đi, lần sau em mời anh ăn cơm báo đáp. Anh chờ em. Phương Trí Viễn cười, phất tay một cái rồi rời đi. Đinh Tâm tháo kính râm trên sống mũi xuống, ngửa đầu nhìn dãy hàng quán ở tầng 2, tìm được một góc nhìn có điều kiện tốt nhất. Ôm cây đợi thỏ, chỉ đợi thỏ đến nữa mà thôi. Bên trong khu suối nước nóng, bể tắm lớn nhỏ nhiều vô số, mỗi người thích một loại hoa khác nhau. Người thích ngâm trong hoa lê, người thích ngâm trong hoa hồng, mọi người đều đang ngâm trong bể nước nóng mình yêu thích, thỉnh thoảng còn có thể hưởng thụ hoa quả và đồ uống nhân viên phục vụ bưng tới, thật sự là thoải mái. Bể tắm suối nước nóng lớn nhất thuộc khu náo nhiệt nhất kia, cả nam lẫn nữ ngâm chung một chỗ. Dưới hơi nước mông lung, không cẩn thận, phát sinh chút chuyện chân tay tiếp xúc gì đó, thật sự là quá bình thường. Đời Hiền đâu? Anh ấy đi đâu rồi ạ? Tô Khả thay đổi bơi đi ra ngoài, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng. Từ Chính Lâm đang bận biểu chỉ dạy một em gái tập bơi. Đến bể bơi tìm đi, người đang ở đó. Không ngâm suối nước nóng sao, bể bơi cái gì chứ? Tô Khả lẩm bẩm đi qua bể bơi tìm người. Đới Quân kéo Diêu Diêu từ trong bể tắm suối nước nóng ra ngoài. Không phải mấy hôm trước anh nói không đi sao? Từ Chính Lâm nhướng mày. Xem phim sao có thể không đến, nhất định phải đến. Phim gì cơ? Diêu Diêu hỏi. Spoil trước không có ý nghĩa rồi, chờ đi. Từ Chính Lâm, một ngụm uống hết sâm panh, thuận tiện ôm mỹ nữ mới quen, đi vào bể bơi bên trong. Anh ta đang nói gì vậy? Anh không biết. Khi Tô Khả tìm được bể bơi, bắt gặp Đới Hiến đang thi đấu với người khác, bơi 200 mét, anh vượt lên dẫn đầu và giành chiến thắng.

Toàn thân anh mặc đồ đen giống như ma quỷ xuất hiện, nhìn thoáng qua ánh mắt dưới kính râm của cô. Anh đưa em về. Đinh Tâm đứng lên, lúng ta lúng túng nói câu cảm ơn. Đôi chân anh bước về phía trước, Đinh Tâm sửng sốt, sau đó chạy chậm đuổi theo. Cô duỗi tay muốn kéo tay của anh vung tay đi nhanh hai bước tránh thoát. Cô lại duỗi tay muốn kéo anh lại dễ dàng tránh thoát. Sau hai ba lần như vậy, cô vung tay đứng tại chỗ, nhìn anh chằm chằm. Anh đi về phía trước vài bước, phát hiện không có người đi theo, quay đầu nhìn cô. Khóe miệng Đinh Tâm dương lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Trước tiên, đi tới bãi đỗ xe. Anh đưa tay định ngăn cô lại, cô vung tay lên, một cái tát rơi xuống, dứt khoát đi về phía trước. Đôi Hiến cúi đầu, nở nụ cười khẽ khó có thể nhận ra, sau đó sải bước đuổi theo. Bảo vệ ở một bên vây xem toàn cảnh, mới sáng sớm có thể chú ý ảnh hưởng được hay không? Sau khi đưa Đinh Tâm về nhà, cô ném túi xuống, lên giường đi ngủ, để một mình Đới Hiến ở phòng khách đứng ngẩn người. Anh nhìn xung quanh một vòng, ra tay thu dọn túi cô ném xuống ghế sofa, lấy ra đồ cần lấy, đồ cần cho vào máy giặt thì cho vào máy giặt. Cứ bận rộn như vậy đến 10 giờ, chuông cửa đột ngột vang lên. Đới Hiến mở cửa, nhìn mẹ vợ tiền nhiệm xách hộp giữ tươi đứng ở ngoài cửa, giống như là đến đưa đồ ăn cho Tâm Tâm. Mẹ đến rồi. Đới Hiến thấy bà tới cũng không hoảng hốt, lùi lại một bước, cầm một đôi dép lê sạch đưa cho bà. Mẹ Đinh có chút bị hù dọa. Sao con còn ở đây? Không phải nói hai đứa chặt đứt rồi sao? Đinh Tâm làm việc như thế nào vậy? Tâm Tâm ngủ ở bên trong, nếu mẹ có chuyện gì thì có thể nói với con. Mẹ Đinh đổi giày rồi đi vào, ngồi trên ghế sofa, quét mắt qua toàn bộ căn phòng một lần, sạch sẽ sáng sủa, nhìn một cái liền biết không phải phong cách của con gái mình. Đời Hiến à, con đây là làm gì vậy? Mẹ nghe nói mẹ con cũng tìm hiểu cô gái khác cho con rồi, đều rất tốt. Ngụ ý là sao cậu còn đến đây dây dưa với Tâm Tâm nhà chúng tôi? Đời Hiến rửa tay xong, pha cho mẹ Đinh chén trà. Mẹ, con và Tâm Tâm không thể nào cắt đứt. Một điểm này, con nghĩ trưởng bối các ngài đều có chút hiểu lầm. Mẹ Đinh nghi hoặc không biết Đời Hiến rốt cuộc là có biết nội tình hay không. Đời Hiến à, mẹ cảm thấy hai đứa vẫn là không nên ở cùng một chỗ, như vậy đối với cả hai đều có lợi. Mẹ Đinh nói cân nhắc từng câu chữ, bởi vì không chắc chắn Đới Hiến rốt cuộc có biết chân tướng hay không, cho nên bà đành phải nói lập lờ nước đôi. Nhưng bà không chú ý một điểm, lực quan sát sắc bén của Đới Hiến. Từ lúc bà hết sức ủng hộ, đến bây giờ lại phản đối. Bà thay đổi mà không có bất cứ dấu hiệu nào. Cái này cũng đủ khiến anh nghi ngờ là Đinh Tâm đã nói gì đó với mẹ Đinh. 2 năm rồi, mẹ Đinh vẫn luôn không chịu nhả ra, vẫn luôn theo đạo lý nước chảy đá mòn, không thể nào đột nhiên bà lại buông tha. Mạch suy nghĩ của Đới Hiến xoay chuyển nhanh chóng, anh đang giả thiết một vài thứ, sau đó tới suy luận ý nghĩ của mẹ Đinh. Mẹ, nếu như mẹ lo lắng vấn đề con cái, con có thể không cần con cái. Mẹ Đinh nhướng mày nói, một gia đình nhất định phải có con cái, như vậy mới là một gia đình hoàn chỉnh. Đới Hiến suy nghĩ một chút, nhưng tình huống của con và Tâm Tâm không thích hợp có con. Cả người mẹ Đinh run lên, con người bỗng nhiên co rút. Hóa ra con đều biết à? Đời Hiến thản nhiên gật đầu. Vâng ạ, Tâm Tâm đều nói cho con biết rồi. Mẹ Đinh từ lúc mới bắt đầu cả người căng thẳng, đến lúc giống như nản lòng, chậm rãi tỉnh táo lại. Nếu con biết cơ thể của hai đứa có khả năng không sinh được con cái khỏe mạnh, vậy không bằng đôi bên đều buông tay, đi tìm lối thoát cho riêng mình đi. Khoảnh khắc kia, huyết dịch của anh giống như đông lại, ngừng chảy. Đinh Tâm giấu bí mật này 4 năm rồi, cứ như vậy bị anh lừa gạt ra từ trong miệng của mẹ Đinh. Mẹ! Một tiếng run rẩy từ phía trên truyền đến, Đinh Tâm đứng ở trên cầu thang, không biết làm thế nào. Mẹ Đinh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của con gái, lại quay đầu nhìn sắc mặt của Đới Hiến. Bà đột nhiên hiểu ra chính mình để lộ bí mật rồi. Tâm Tâm à! Mẹ Đinh vội vàng đứng dậy. Tâm Tâm nắm tay vịn, cả người giống như dây cung và mũi tên đã kéo căng, cứng nhắc không biết làm thế nào. Đời Hiến ngồi đưa lưng về phía cô, ở trong tầm mắt của cô, anh chậm rãi đứng lên, xoay người. Hóa ra đây mới là lời nói thật. Ánh mắt của anh sâu như đàm thủy, không lường được, giống như là đôi mắt diều hâu sắc bén, nhìn cô chăm chú, khiến cô không có chỗ nào lẩn trốn. Phải, đây chính là lời nói thật. Cô nắm tay vịn, từng bước đi xuống. Mẹ Đinh lo lắng thở dài. Rõ ràng cũng không có gì không tốt, ít nhất sau này không cần sinh ra hiểu lầm không cần thiết nữa. Đời Hiến đi tới. Mẹ, mẹ có thể tạm thời lên tầng nghỉ ngơi một chút được không ạ? Con và Tâm Tâm có lời muốn nói. Được. Mẹ Đinh gật đầu, cầm lấy túi của mình đi lên trên tầng. Mẹ Đinh vừa rời đi, Đinh Tâm liền bị Đời Hiến kéo vào trong thư phòng tầng 1. Cánh cửa bị đóng ầm một tiếng, anh nhốt hai người trong không gian khép kín hàng chục mét vuông. Tất cả lời nói dối vỡ tan và lời nói thật cũng từ nơi này bắt đầu. Nói đi, anh muốn nghe toàn bộ. Anh chặn ở cửa, khí thế nghiêm nghị. Đinh Tâm hối hận khi mặc bộ quần áo ngủ này. Bộ quần áo dịu dàng như thế này căn bản không làm được áo giáp sắt của cô. Ở trước mặt anh mạnh mẽ như vậy, toàn bộ ngụy trang và mạnh mẽ chống đỡ của cô đều sẽ bị đánh bại. Cô không có đường lui, chỉ có thể nói đúng sự thật cho anh biết. Nói cách khác, chúng ta không thích hợp sinh con sao? Đời Hiến nghe xong hỏi cô câu này. Phải, hai người chúng ta đều không có vấn đề, nhưng nếu kết hợp với nhau thì đứa bé sinh ra sẽ có xác suất 75% là không khỏe mạnh. Đời Hiến trầm mặc giây lát, bả vai buông lỏng, đột nhiên suy sụp. Tâm Tâm. Ừ? Có lẽ anh là người chồng thất bại nhất trong lịch sử. Bí mật trầm trọng như vậy, để người vợ yếu ớt của mình gánh vác suốt 4 năm liền, anh không thể không nhìn thẳng vào thất bại và sự bất lực của mình. Không phải, là em lựa chọn giấu anh, không phải lỗi của anh. Nếu như anh có thể khiến em có đủ cảm giác an toàn, em vẫn sẽ giấu anh sao? Anh dựa lưng ở trên cửa, cả người u ám tiêu điều đến đáng sợ. Anh đang tự trách mình, không thể nghi ngờ. Đinh Tâm tiến lên, đưa tay ôm eo của anh nói. Anh yêu em sao? Bây giờ là thời điểm nói đến cái này à? Hơi thở của anh nặng nề, đáy lòng bị dày vò vô cùng. Phải, vấn đề bây giờ em hỏi quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Cô ôm eo của anh, tựa vào trước ngực anh. Tất cả bị xé ra, cô không còn gì phải lẩn trốn nữa. Yêu, anh yêu em, yêu nhiều hơn bất cứ ai, bao gồm bản thân anh. Anh khản giọng nói ra. Đinh Tâm cười. Em cũng thế, em yêu anh, yêu đến mức bản thân cũng không thể tin nổi. Đời Hiến cúi đầu, nhìn sườn mặt xinh đẹp động lòng người của cô. Nhưng anh không có cách nào cho em một đứa con. Em đòi hỏi lúc nào? Cô ngẩng đầu, khóe miệng thoáng hiện trào phúng. Mũi Đời Hiến chua xót ôm chặt cô. Trước kia là em không muốn, nếu như sau này em muốn, anh phải làm sao mới tốt? Chuyện này không phải chuyện có thể cố gắng, cũng không phải anh cố gắng là có thể đạt được mục tiêu. Anh phải làm sao mới có thể khiến người mình yêu sẽ không có ngày thất vọng. Vấn đề này em đang muốn hỏi anh. Đinh Tâm ngẩng đầu lên. Bây giờ anh yêu em, yêu đến mức đầu óc quay cuồng, cho nên bằng lòng nghe theo em. Sau này thì sao? Anh vẫn sẽ làm ra quyết định giống như bây giờ sao? Anh cúi đầu, vầng trán anh chống lên vầng trán cô, bốn mắt nhìn nhau. Sẽ... Giữa người yêu với nhau, tại sao phải có kết giới chứ? Đó là một loại ranh giới mà người khác không thể xông vào, một loại hy sinh vứt bỏ mọi thứ. Ví dụ như giờ phút này, nơi này, hai người trước mắt này. Em có một đề nghị, anh muốn nghe không? Đinh Tâm cười hỏi. Muốn, lời em nói anh đều muốn nghe. Anh đưa tay bế cô lên, hai tay quấn lấy eo của cô, siết chặt cô trước ngực. Đinh Tâm đưa tay nhéo nhéo mặt anh, giọt nước mắt nóng bỏng từ trong đáy mắt cô chảy xuống. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là một đôi ích kỷ, không vì con cái, không vì cha mẹ, chỉ vì bản thân chúng ta, được không? Nước mắt chảy xuống, đi kèm với suy nghĩ là thanh âm rõ ràng mạnh mẽ của cô. Nếu bọn họ đều không có cách nào cho đối phương một lời giải thích, vậy dứt khoát bỏ qua lời giải thích sang một bên. Nếu như hối hận, trách nhiệm cũng là đôi bên. Anh đồng ý. Mẹ Đinh ngồi trên ghế sofa, Đới Hiến và Đinh Tâm cầm tay nhau ngồi trước mặt bà, chính thức tuyên bố hai đứa nó không muốn có con, trở thành gia đình không con cái. Mẹ Đinh trừng mắt nhìn Đinh Tâm, sau đó nhìn về phía Đới Hiến. Cái này không phải hai đứa có thể làm chủ, mẹ con bên kia. Mẹ con bên kia con sẽ đi nói, mẹ yên tâm. Đới Hiến giành trước một bước, chặn lại câu chuyện của bà. Mẹ Đinh nhắm mắt, chỉ số tức giận đã đến cổ họng. Bà mỉm cười nhìn về phía Đinh Tâm. Đây chính là kết luận thảo luận của hai đứa à? Đúng vậy ạ. Đinh Tâm nghiêng đầu áp sát Đới Hiến. Con muốn ở cùng một chỗ với anh ấy, cho dù tu không thành chính quả cũng muốn hưởng thụ quá trình này. Mẹ Đinh khẽ cười, đưa ra câu hỏi hữu nghị. Không phải lúc trước con nói sẽ đi Hồng Kông sao? Không đi nữa à? Đinh Tâm run lên, nhanh chóng nhìn về phía Đới Hiến. Cái này lát nữa em sẽ giải thích với anh. Đới Hiến vỗ vỗ đầu cô nói, nghiêm túc giải thích. Ừ. Mẹ Đinh thấy không thể chia rẽ nội bộ bọn họ, đành phải lấy ra đòn sát thủ. Hai đứa làm như vậy là bất hiếu, có từng cân nhắc cảm nhận của người làm cha làm mẹ như chúng ta hay không? Bọn con sẽ hiếu thuận với cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, nhưng cũng mong cha mẹ đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống riêng của bọn con. Bọn con đã là người trưởng thành rồi, lựa chọn cuộc sống như thế nào là bản thân bọn con có thể nhận định rõ ràng. Con rể nghe lời trước sau như một, cũng hát bài đối nghịch với bà rồi. Mẹ Đinh có chút đau lòng. Hôm nay hai đấu một, bà thế lực yếu ớt, thật sự không thích hợp cứng đối cứng. Kết quả đương nhiên là mẹ Đinh tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Đời Hiến và Đinh Tâm tạm thời thắng một trận nhỏ. Tình cảnh như vậy sau này sẽ không ít, anh xác định có thể chấp nhận sao? Cô thấp thỏm nhìn anh. Đời Hiến đưa tay ôm cô đặt trên đùi anh. Chúng ta đã để lỡ quá nhiều thời gian ở bên nhau rồi, những chuyện nhỏ nhặt này không cần để vào trong mắt nữa. Đinh Tâm dựa trên bả vai anh, muốn cười lại không thể cười. Anh thật tốt. Đời Hiến tựa lưng vào trên ghế sofa, ôm chặt cô vào trong ngực nói. Chỉ cần có thể ôm em như thế này, cho dù đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người thì cũng không sao cả. Đinh Tâm ngửa đầu hôn một cái trên cằm anh. Thích anh như vậy à? Ừ. Vậy thì mau giải thích tại sao muốn đi Hồng Kông đi. Thứ hai, sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, lão đại thay mặt viện trưởng nói với Đinh Tâm, cô là bác sĩ được chọn đến bệnh viện Hồng Kông trao đổi, có lẽ tháng sau xuất phát. À, cái đó, tình huống của em bên này có chút thay đổi. Đinh Tâm cúi đầu, có chút không biết sắp xếp lời nói thế nào. Đinh Tâm, đừng nói với anh là em đến lúc mấu chốt lại rút lui. Ngữ khí lão đại nghiêm túc nói, cơ hội này là hiếm có cỡ nào, em có biết không? Nếu không phải Trầm Túy chủ động rút lui, còn chưa chắc rơi trên đầu em đâu, em còn dám kén cá chọn canh à? Anh ta sẽ chủ động rút lui á? Đinh Tâm ngẩng đầu, nói với giọng nghi ngờ. Phải, tuần trước cậu ta chủ động tìm anh nói chuyện. Hài, em nói lời này, chuyện này có gì không thể nào. Cái này chỉ có thể nói rõ sự gắn kết của đoàn thể chúng ta mạnh mẽ, có thể thu hút nhân tài ưu tú tụ lại. Nhưng chỗ em bên này có chút phiền toái. Phiền toái gì? Em nói nghe một chút. Vấn đề cá nhân. Vậy là được rồi, vấn đề cá nhân cần phải đặt sau vấn đề của tổ chức, phục vụ sắp xếp. Đây cũng là thời điểm làm rạng rỡ thêm vinh dự cho lý lịch cá nhân của em. Lão đại cương quyết nói. Đinh Tâm không còn lời nào để nói, cô không có chỗ đứng vững vàng, biết rõ khó mà thuyết phục lão đại. Hơn nữa cô lại có chút không muốn từ chối. Loại kích thích và xúc động lâu ngày không gặp này khiến cô mơ hồ sinh ra chờ mong. Sau khi tan làm lái xe về nhà, sau khi cô dừng xe ở gara, đi bộ đến siêu thị của tiểu khu mua một cây kem, ở dưới tòa nhà vừa ăn vừa đi dạo, suy nghĩ làm sao mới có thể thuyết phục Đới Hiến lại không lộ ra quan điểm ích kỷ của cá nhân. Ăn cây kem xong, trong đầu cô một mảnh trống rỗng. Từ cá nhân mở rộng ra mà nói, cô đi không có gì đáng trách, nhưng với tư cách đôi tình nhân mới bước vào một giai đoạn mới mà nói, cách làm của cô quả thực thối nát. Hít sâu một hơi, cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình, tưởng tượng ra cảnh tượng anh đang bận rộn bên trong, nhất định là ấm áp ngọt ngào. Hình như cô liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh bận rộn trong bếp, trong chảo có thịt bò xào cần tây mà cô thích ăn, trong nồi đất bên cạnh hầm nước canh mà cô thích uống nhất. Không đi, nói cái gì cũng không đi. Hạ quyết tâm, sống lưng cô thẳng tắp đi tới thang máy. Bác sĩ Đinh, tan làm rồi à? Vâng, chị mới đi đón con về à? Đúng vậy, Miêu Miêu, mau chào gì đi. Cháu chào gì ạ? Chào cháu. Trong thang máy gặp được người quen, chào hỏi vài lời quen thuộc, sau đó từng người đều bước vào cửa nhà mình. Vừa mở cửa, trong không khí tràn ngập mùi canh sườn hầm ngô, mùi thơm đậm đà. Về đúng lúc, rửa tay rồi ăn cơm. Đời Hiến nhìn cô cười nói. Ừ. Đinh Tâm cười, để túi xuống đi tới nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn ấm áp, hai người ngồi chung một chỗ. Trước mặt là ba món ăn, một món canh, đơn giản ngon miệng. Lần trước em nói sẽ đi Hồng Kông, danh ngạch xác định chưa? Đời Hiến múc cho cô một bát canh đặt trước mặt cô. Ừ, xác định rồi, không có em. Đinh Tâm cầm cái thìa lên uống một hớp, híp mắt lại. Ngon quá. Đời Hiến cười, nói dối, rõ ràng là em đi. Động tác uống canh của cô dừng lại, quay đầu nhìn anh. Vừa rồi ở dưới nhà vòng tới vòng lui, chẳng lẽ không phải đang cân nhắc xem nên nói với anh thế nào sao? Đinh Tâm nuốt nước bọt, có chút ngẩn người. Anh dọa người như vậy à? Khiến em đều không dám theo đuổi giấc mộng của mình, không dám nói thật với anh. Đôi Hiến ngẩng đầu, nhéo nhéo mặt cô. Không phải, là em cảm giác mình rất quá đáng, rất không chịu trách nhiệm. Đang đến bước ngoặt tình cảm của hai người họ, cô làm sao có thể vắng mặt. Có muốn nghe đề nghị của anh không? Ừ. Anh nói cứ đi đi. Anh buông lỏng, túy đặt tay ở trên bả vai của cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Thật lòng sao? Thật lòng. Tại sao? Anh ủng hộ người phụ nữ anh yêu làm chuyện mình thích, cần phải hỏi tại sao sao? Đinh Tâm bỏ cái thìa xuống, chuôi thìa gõ vào mép bát tạo ra tiếng vang trong trèo. Anh như vậy khiến em cảm thấy mình càng tệ hơn. Cô nhẹ giọng than thở, hai vai rũ xuống. Anh đưa tay chống trên bả vai của cô. Đinh Tâm, cố gắng lên. Cố gắng cái gì? Cố gắng rồi xa anh sao? Nháy mắt một cái, có nước mắt chảy xuống. Đôi Hiến thở dài ôm cô vào lòng. Em thật sự là giả vờ kiên cường, anh rốt cuộc đã nhìn ra. Chóp mũi của cô đỏ bừng. Em không muốn rời xa anh, chúng ta không dễ dàng gì mới đi tới bước này. Anh biết. Anh nghiêng đầu, hôn lên vành tay của cô, dịu dàng nói. Nhưng lần này không giống vậy, đây là giấc mộng nghề nghiệp của em nên đi. Em nghĩ xem, cuộc sống sau này cũng chỉ có hai người chúng ta làm bạn, nếu như không có chuyện khiến bản thân mình hứng thú để chống đỡ. Chúng ta còn có thể đi bao lâu? Thì giống như trước đây, em ở nhà chờ anh trở lại, nhưng lần này đổi lại là anh chờ em. Chỉ có hai người chúng ta làm bạn á? Phải, những người khác đều sẽ rời khỏi, đều sẽ ra đi, kể cả bạn bè hay người nhà. Chỉ có hai người chúng ta sẽ làm bạn với nhau cả đời này. Anh hy vọng em có một khởi nguồn tình cảm mãnh liệt. Ngọn nguồn này sẽ khiến em cảm thấy thế giới sao lại tốt đẹp như vậy. Mỗi một ngày đều trải qua rất phong phú. Mỗi một ngày đều vui vẻ. Nhưng anh chính là khởi nguồn đó. Đinh Tâm thấp giọng nói. Em đã tìm được rồi. Một cái không đủ, phải hai cái mới đảm bảo. Anh chính là làm như vậy đối với nghề nghiệp của anh sao? Phải, anh toàn tâm toàn ý, không có một khắc nào từng buông lỏng, từng hối hận. Cho nên anh hy vọng em cũng như vậy. Ngoại trừ hai người chúng ta, em còn có khởi nguồn niềm vui duy trì không ngừng. Anh không phải loại đàn ông yếu ớt ích kỷ sẽ trói buộc người phụ nữ ở bên cạnh mình, yêu cầu thế giới của cô ấy chỉ có một mình. Anh là chim ưng oai phong, anh biết giấc mộng của người phụ nữ của mình, anh cũng có vây cánh và ý chí đi bao dung giấc mộng này của cô. Em thật sự rất thích đứng bên bàn mổ, nó khiến em cảm thấy mình rất có giá trị. Đinh Tâm lau sạch nước mắt, đôi mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào anh. Đời Hiến cúi đầu hôn trán cô. Vậy thì đúng rồi. Ở trong chuyện học hành, về bao dung bạn đồng hành, anh là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, mà cô cũng sẽ ở dưới sự dẫn dắt của anh, hiểu rõ thẳng thắn thành khẩn và thông cảm lẫn nhau là phẩm chất đáng quý cỡ nào. Ban đêm lúc ngủ, cô trằn trọc không ngủ được. Nếu như mẹ anh thừa dịp thời gian em đi để anh xem mắt thì làm sao bây giờ? Cô nằm sấp trên giường, bất an hỏi. Hai tay Đới Hiến lót sau đầu, nhắm mắt lại nói. Cho dù em ở đây, em cho rằng bà ấy cũng sẽ không ra chiêu sao? Em ở đây là song phương đối đầu, em đi rồi là đơn phương xâm lược. Đinh Tâm bỏ dậy, quỳ gối trên giường. Đôi Hiến cười mở mắt ra. Em xem anh là cái gì, lãnh thổ cần bảo vệ sao? Vật phẩm riêng tư. Đôi Hiến duỗi tay đè cô trên giường nói. Lúc trước em đẩy anh ra, sao không có loại giác ngộ này? Em đây là tư tưởng tiến bộ, suy nghĩ rõ ràng rồi. Đinh Tâm trợn mắt nói. Đôi Hiến cúi đầu hôn lên khóe môi cô, sau đó một đường đi xuống, giọng điệu mập mờ. Phải không? Vậy anh kiểm tra một chút, những phương diện khác có tiến bộ hay không? Cô cười đắc ý, lông mày dương lên. Đến đây nào! Phim trong máy vi tính của anh, cô đều xem hết rồi, còn nghiêm túc nghiên cứu. Bộ phận trọng điểm còn củng cố, tăng cường mấy lần, tuyệt đối có thể khiến anh có cảm giác nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải không? Ừ. Một học bá nghiêm túc và không chịu khuất phục, ngàn vạn lần không thể xem thường. Sáng sớm, Đinh Tâm kiểm tra phòng bệnh, mới vừa đẩy cửa phòng bệnh của Hướng Dương, liền nhìn thấy cô bé vội vội vàng vàng giấu gì đó xuống phía dưới. Lấy ra đi. Đinh Tâm mặc áo blue trắng, đứng trước mặt cô bé. Mặt Hướng Dương đỏ lên, từ từ lấy ra một cái cốc trắng nhỏ, giấu dưới chăn. Em uống hai hớp rồi. Đinh Tâm ngửi một cái. Cà phê à? Vâng ạ. Cà phê em giấu cái gì? Phùng Tân nói không cho em uống cà phê. Hương Dương sa sút tinh thần nói. Uống ít một chút thì có thể. Đinh Tâm cúi đầu khom lưng kiểm tra vết thương của cô bé. Có thể sao ạ? Phùng Tân nói phải đợi nửa tháng sau mới có thể uống, thật sự rất quá đáng. Hương Dương tủi thân nói. Đinh Tâm cười. Uống một lượng thích hợp có thể giảm tốc độ mệt mỏi của cơ thể, nhưng không thể uống quá nhiều, nếu không nghỉ ngơi không tốt thì sẽ bất lợi cho khôi phục. Vậy em có thể uống hết cốc này không? Hương Dương mong đợi nhìn Đinh Tâm. Không thể. Một giọng nam đột nhiên xen vào. Cậu ta đứng ở phía sau Đinh Tâm, trong tay còn xách bữa sáng. Hương Dương run lên, cốc cà phê thiếu chút nữa đổ ra giường. Đinh Tâm nhanh chóng nhận lấy đặt ở đầu giường. Cảm ơn bác sĩ Đinh. Đinh Tâm nhướng mày. Mọi thứ bình thường, tôi đi trước. Hương Dương đưa tay muốn kéo cô ở lại. Vạt áo Đinh Tâm bay lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vừa đóng cửa, Đinh Tâm dựa vào khung cửa mỉm cười. Có lẽ là nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp, vì vậy tâm trạng cả một ngày kế tiếp đều tươi đẹp lên. Kiểm tra phòng bệnh xong, quay lại phòng làm việc, Trầm Túy đang cùng Cát Trị Xuyên thảo luận một ca bệnh. Thấy cô tiến vào, liền mời cô cùng nhau gia nhập thảo luận. Đinh Tâm hơi chần chừ đi qua đó. Tôi cho rằng cuộc phẫu thuật này có thể không thực hiện. Bệnh nhân đã 60 rồi, cơ thể khó có thể chịu đựng. Cát Trị Xuyên nói. Mặc dù bà ấy đã 60, nhưng tất cả chỉ tiêu cơ thể bình thường, phù hợp tiêu chuẩn phẫu thuật. Mặc dù bà ấy đã 60 tuổi rồi, nhưng tất cả chỉ tiêu cơ thể bình thường, phù hợp tiêu chuẩn phẫu thuật. Nếu như bây giờ không thực hiện, sau này khối u càng ngày càng lớn, nhất định sẽ dẫn tới mù lòa, đến lúc đó lại cấp cứu lần nữa sao? Trầm Túy rõ ràng không đồng ý. Đinh Tâm xem phim chụp X-quang, lại lật xem bệnh án, trong lòng có ý tưởng. Em cảm thấy thế nào? Trầm Túy nhìn về hướng cô. Cuộc phẫu thuật này tôi cho rằng có thể không thực hiện. Trầm Túy cau mày. Lẽ nào em cho rằng khối u sẽ không lớn lên sao? Sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bà ấy sao? Khối u sẽ lớn lên, nhưng bà ấy có thể sống được bao lâu chứ? Thay vì khiến bà ấy chịu đựng đau khổ phẫu thuật, không bằng an ổn như vậy trải qua tuổi già. Nhưng với tư cách bác sĩ, chúng ta phát hiện khối u cũng không làm điều trị. Cái này không hợp với lẽ thường. Đinh Tâm cười nói. Phẫu thuật hay không, dưới tình huống này không phải chúng ta nói là được, để người nhà của bà ấy nhận định đi. Trầm Túy phức tạp nhìn cô. Em thay đổi rồi. Con người đều sẽ thay đổi, là chuyện rất bình thường. Ánh mắt của Cát Trị Xuyên dao động trên hai người, hình như là nhìn ra một chút gì đó không bình thường. Anh đi ra đây, tôi có lời muốn nói với anh. Đinh Tâm nói với Trầm Túy. Xem nhẹ ánh mắt thăm dò của Cát Trị Xuyên, hai người đi tới chỗ yên tĩnh của hành lang. Cơ hội đi Hồng Kông là anh tự động buông tha. Đinh Tâm đi thẳng vào vấn đề chính của câu này. Trầm Túy gật đầu. Phải. Tại sao? Nếu như là bồi thường thì tôi không cần. Đinh Tâm nhíu mày. Anh mới từ nước ngoài trở về, không muốn lại đổi nơi mới. Lý do này thế nào? Trầm Túy cười khẽ. Được. Anh nói như vậy em liền tin sao? Trầm Túy thoáng hiện hoài nghi hỏi cô. Tại sao không tin? Nếu như sự thật là như những lời anh nói, tôi càng có thể thản nhiên tiếp nhận. Đinh Tâm khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi. Rốt cuộc anh ta đã làm gì với cô? Anh ta có chút không dám quay đầu lại. Đội Hiến và Đinh Tâm gần đây đắm chìm trong thế giới của hai người, rất là say sưa, chìm trong bể mật, giống như một cặp vợ chồng mới cưới, khiến cho những người xung quanh ghen tị không thôi. Nhưng trạng thái như thế này chọc cho một đôi vợ chồng khác rất là khó chịu. Rõ ràng là kết hôn cùng lúc, bọn họ còn trong thời kỳ trăng mật, tại sao mình lại có cảm giác vợ chồng già chứ? Vì vậy, ôm cách nghĩ muốn phá vỡ kết giới vợ chồng của bọn họ, Tiểu Trung và Tống Diệp mời bọn họ cùng đi dã ngoại cắm trại, chúc mừng cặp đôi Tống Trung kết hôn tròn 5 năm. Lúc này, Đinh Tâm mặc một bộ quần áo thể thao màu xám, đứng giữa phòng khách, nhìn Đới Hiến thu dọn ra đủ loại vật phẩm cần thiết cho cắm trại. Đôi lông mày của cô càng lúc càng nhíu chặt. Chỉ đi cắm trại một ngày mà thôi, anh có cần mang nhiều đồ như vậy không? Cô bày tỏ không thể hiểu nổi. Đời Hiến đem lều vải gấp gọn bỏ vào trong túi. Khó giải quyết là em đấy, những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em. Đồ vật hàng ngày Đinh Tâm cần dùng đến hầu như bị anh thu dọn tất cả xong xuôi, không thiếu một thứ. Cô nhếch miệng lên, phải không? Đến đây, em nhìn xem còn cần mang thêm gì không? Đinh Tâm vượt qua chướng ngại trên mặt đất, đi tới trước mặt anh, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực của anh nói. Cái này nhất định phải mang đi. Biết rồi, vật phẩm riêng tư của em. Anh cười khẽ. Đinh Tâm vừa cười vừa vẽ vòng tròn lên cổ anh. Đúng vậy. Đời Yến một tay bế cô lên, một tay khiêng cô, một tay xách hành lý, không có chút áp lực nào đi tới cửa chính. Mau thả em xuống, ảnh hưởng không tốt. Mắt thấy sắp đến cửa thang máy, nếu như bị hàng xóm nhìn thấy, thật sự quá mất mặt. Đời Yến bấm một cái vào mông của cô. Bây giờ là sáng thứ bảy, em cảm thấy lúc này sẽ có ai ra ngoài. Đinh Tâm ôm chắc cổ anh. Vậy anh cũng không thể thế này. Như thế kia, như thế kia. Em nhìn đi, bản thân em rõ ràng là một vẻ mặt hưởng thụ. Đời Hiến mỉm cười. Đinh Tâm thu lại nụ cười của mình, cố gắng giả bộ vẻ mặt nghiêm túc. Một giây phá công. Đời Hiến đem cô chống trước mặt kính của thang máy, cúi đầu cắn một cái trên cổ cô, tinh tế non mềm, cảm giác rất tốt. Quần áo của Đinh Tâm nửa lộ ra, nhắm mắt lại ôm đầu của anh, có chút thở dốc. Hay là chúng ta không đi? Thanh âm của anh khàn khàn, hết sức kiềm chế. Thang máy ở tầng 3 vang lên, cửa chính chậm rãi mở ra. Đinh Tâm giống như sư tử bị đạp phải đuôi, cọ sát một chút liền nhảy xuống dưới đất, sau đó nhanh chóng kéo khóa kéo quần áo của mình, hơi nghiêng người, tránh phía sau Đới Hiến. Một cặp vợ chồng già đi vào, bọn họ mặc quần áo thể thao, có lẽ là muốn đi tập thể dục buổi sáng. Bác sĩ Đinh à? Bà cụ liếc sang Đinh Tâm ở phía sau, thử gọi thăm dò một tiếng. Máu trên mặt Đinh Tâm tuần hoàn nhanh hơn, lộ ra nửa khuôn mặt, chào hỏi với bà cụ. Bà Lâm, bà đi tập thể dục buổi sáng ạ? Đúng vậy, hai cháu đây là đi đâu? Leo núi à? Bà cụ nhã nhặn hỏi. Là đi cắm trại ạ? Bà cụ nhìn thoáng qua Đời Hiến cao lớn. Đây là... Đinh Tâm nhìn thoáng qua anh, liếc về phía sườn mặt anh. Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói. Đây là chồng cháu ạ? Thần kinh Đới Hiến hơi hơi khẩn trương, trong nháy mắt liền giãn ra, anh cười nói. Chào bà, cháu là Đới Hiến. À, là chồng của bác sĩ Đinh. Sao từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy nhỉ? Bà cụ cười hỏi. Ông cụ đứng bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Bà xem trí nhớ của bà này, lúc trước hai người bọn họ dọn đến đây, bà còn khen tiểu tử này dáng dấp đẹp trai mà. Phải không? Sao tôi không nhớ nhỉ? Bà cụ giống như đang nhớ lại. Hai năm trước thỉnh thoảng có thể gặp mặt, hai năm gần đây trái lại gần như không thấy. Ông cụ nhìn thoáng qua Đời Hiến, giống như mang theo suy đoán nào đó. Không kịp chờ ông cụ hỏi thêm vài câu nữa, lúc này cửa thang máy mở ra, đến tầng 1. Đưa mắt nhìn hai ông bà đi ra ngoài, Đinh Tâm thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Bọn họ có lẽ cho rằng anh là nghi phạm gì đó, đến không có bóng dáng, đi không có tung tích. Đời Hiến nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hết sức phức tạp. Sao vậy? Đinh Tâm cảm giác có chút không hiểu ra sao. Đến tầng hầm, Đời Hiến đưa tay kéo cô ra ngoài. Sau khi đem đồ vật thả vào trong cốp sau, anh ngồi ở chỗ điều khiển, lại dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đinh Tâm. Đinh Tâm bắt được tay anh, nhìn anh chằm chằm nói. Có chuyện gì anh nói thẳng ra, đừng dùng ánh mắt này nhìn em. Đời Hiến nhếch miệng lên. Tâm Tâm à? Hử? Em chưa từng mang đàn ông về nhà, đúng không? Hử? Anh rất vui vẻ. Trong ánh mắt của anh đột nhiên phát ra một loại hào quang khác thường, có chút giống như cú mèo ban đêm. Anh... Vừa rồi em giới thiệu anh là gì của em? Người qua đường giáp à? Đinh Tâm nghiêng đầu. Đời Hiến dễ dàng bắt được tay của cô, nằm ở trong lòng bàn tay. Anh là ai? Khuôn mặt trắng nõn của cô lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đỏ lên. Mặc dù cô còn mạnh mẽ giả bộ bình tĩnh, nhưng phòng tuyến tâm lý đã hoàn toàn bị đánh tan. Chuông điện thoại di động cứu cô một mạng, cô vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra nghe máy. Tâm Tâm, cậu đến đâu rồi? Bọn tớ sắp đến trạm thu phí rồi, hai người mau đến đi. Được, lập tức xuất phát. Cúp điện thoại, Đinh Tâm vuốt ve cánh tay, vẫn luôn nắm tay trái của cô nói. Nhanh lái xe, bọn họ xuất phát rồi. Cơ thể Đời Hiến nghiêng về trước, một tay chống ở ghế ngồi của cô, cả khuôn mặt đều sát lại. Tâm Tâm, em đang thẹn thùng. Đỉnh đầu Tâm Tâm bốc khói. Không cần thẹn thùng. Anh hơi áp sát phía trước, đôi môi của hai người hoàn mỹ, dán sát ở cùng một chỗ. Bà xã. Không gian bịt kín thu hẹp, cô không còn đường trốn. Đổi lại một câu khác, trốn cái gì, nam sắc trước mặt, hưởng dụng mới là vũ khí sắc bén duy nhất để phản kích. Hai tay của cô chậm rãi leo lên trên bả vai của anh, sau đó hơi hơi siết chặt, ngửa đầu nhắm mắt lại, cô hôn đáp lại. Bầu không khí bên trong xe lập tức bị đốt lên, hai người giống như bèo nước quấn quýt, như si như túy, khó bỏ khó phân. Anh hơi nghiêng người một chút, cơ thể chính xác che khuất vị trí của camera. Anh tạo ra một khu vực yên tĩnh an toàn để cô có thể ở trong ngực anh mặc sức đong đưa nở hoa. Đoàn xe đợi ở trạm thu phí trên đường cao tốc hơn một giờ bắt đầu nóng nảy, liên tiếp gọi điện thoại. Không có người nhấc máy, mẹ nói chứ, hai người này làm cái gì không biết. Từ Chính Lâm hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu hỏi Tống Diệp ở trong xe bên cạnh. Tiểu Trung thò đầu ra nói, điện thoại của Tâm Tâm cũng không có ai nhận. Hai người bọn họ sẽ không phải đang làm cái gì đó chứ. Từ Chính Lâm thô bỉ cười một tiếng, trong đầu đã bắt đầu xuất hiện một loạt hình ảnh không thể miêu tả. Phía sau, truyền đến thanh âm của tiếng còi xe, một chiếc Land Rover xen vào giữa hai chiếc xe, hoàn mỹ ngăn trở cuộc nói chuyện của bọn họ. Trò chuyện cái gì vậy? Đới Hiến kéo kính râm xuống, nhìn lướt qua Từ Chính Lâm. Từ Chính Lâm nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng đóng cửa sổ xe, hỏi Đới Quân ngồi chỗ ghế lái. Vừa nãy anh cậu không nghe được chứ hả? Diêu Diêu ngồi ở hàng ghế sau nói đùa. Em cảm thấy anh ấy nghe được. Vậy, mau chóng lái xe. Từ Chính Lâm bị dọa, tung hồn vía, vỗ vỗ bả vai của Đới Quân, thúc giục cậu ta. Ba chiếc xe lần lượt lên đường cao tốc, xuất phát đi đến điểm cắm trại. Xe trên đường càng lúc càng ít, ánh nắng cũng càng lúc càng tốt. Gió nhẹ thổi vào buồng xe, Đinh Tâm có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa rành rành. Ra khỏi đường cao tốc vào đường tỉnh, đường trở nên hẹp hơn, một chiều cũng thay đổi thành làn đường hai chiều. Ô tô ngẫu nhiên chạy băng băng qua, có thể vén lên tóc mái trên trán của Đinh Tâm, khiến người ta có cảm giác ấm áp lười biếng. Ở đây thật tốt. Đinh Tâm nằm sấp trên cửa sổ xe. Thò đầu vào. Đối Yến không hiểu phong tình nói. Cô lùi lại một bước, đóng một phần cửa sổ xe. Sao lần này anh có thể nghỉ dài như vậy? Trước đây, đừng nói cùng đi cắm trại, có khi là cùng cô một chuyến đến siêu thị, cũng có thể còn lại một mình cô đi về. Nghỉ phép năm, thế nào? Em không thích anh ở bên em à? Cô cười khẽ. Em hy vọng tốt nhất là anh không có việc làm, cứ gọi là đến, có thể luôn luôn ở bên em. Đời Hiến đưa tay sờ lên tóc của cô. Anh không thể là một người chồng bình thường, làm bạn với vợ con, có phải trong lòng em không vui hay không? Nói như thế nào đây? Cô đưa tay chống dưới cằm của mình. Với tư cách là một nửa kia của anh, em rất khó chịu. Nhưng với tư cách là người bình thường, được sự bảo vệ của bọn anh, em rất kiêu ngạo vì anh. Nếu như không phải có đoàn người này ở phía trước bỏ quên sống chết, các cô ở phía sau tay không tất sắc, làm sao có thể hưởng thụ quang cảnh hòa bình? Cô quả thật có thể hiểu anh, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ oán giận. Đặc biệt là khi nhìn thấy chồng đi cùng vợ đến siêu thị mua đồ ăn, cô gái nhỏ cùng bạn trai ngồi trong rạp chiếu phim xem phim ăn bỏng ngô, tranh cãi với ba mẹ trong nhà làm thú vui. Những hình ảnh bình thường này ở trong mắt cô đều có thể nảy sinh ao ước. Tay của anh chuột đến trên tay của cô, một lớn một nhỏ, hai bàn tay nắm ở cùng một chỗ, gắn bó không thể tách ra. Chờ anh rút lui khỏi tiền tuyến, anh có thể mỗi ngày ở bên em. Anh hàm chứa áy náy giơ tay lên, hôn lên mu bàn tay của cô. Đinh Tâm cười trừ. Đối với chuyện làm bạn, mặc dù cô khát vọng nhưng cũng không quá đà. Đời Hiền liếc nhìn ý cười trên khóe miệng cô, trong lòng siết chặt, càng muốn yêu thương cô hơn. 10 phút sau, mấy chiếc xe lần lượt dừng lại, bọn họ đến điểm đích. Hai người các cậu là xảy ra chuyện gì? Trong mắt không còn người khác nữa sao? Từ Chính Lâm đứng trước mặt bọn họ, một bộ dáng vẻ không cách nào lý giải, chỉ trích hai người. Tinh thần tập thể có biết không? Một người là quân nhân, một người là bác sĩ. Vậy mà tố chất tư tưởng đều không vượt qua kiểm tra. Quá khiến tớ thất vọng rồi. Vợ chồng Đới Quân cùng vợ chồng Tống Diệp đang bận rộn, cùng nhau phát ra ánh mắt tán thành. Đới Yến cầm tay của Đinh Tâm, kiêu ngạo nói. Cậu nhìn tay của vợ tớ này, giống như nhặt củi nhóm lửa cho các cậu sao? Cô ấy không phải, cậu cũng không phải à? Từ Chính Lâm cười giễu một tiếng. Tớ phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Cậu không thấy nơi này có sông có rừng sao? Quá nguy hiểm. Đời Hiến ôm chặt bả vai của Đinh Tâm, khóa cô ở trong ngực của mình. Từ Chính Lâm giơ ngón cái lên. Phục cậu rồi, anh em quỳ gối bái phục cậu. Đinh Tâm cười nói. Nhóm lửa thì tôi không biết, tôi giết cá giúp mọi người nhé. Đừng, tay của người quý giá như vậy, chúng tôi không dám dùng. Từ Chính Lâm xua tay. Đinh Tâm nhìn thoáng qua Đời Hiến, người sau vén tay áo chuẩn bị đánh người. Vãi, Từ Chính Lâm lui về phía sau, lập tức chạy đi thật xa. Tiểu Trung dắt một bé trai còn đang ngái ngủ đi tới cười nói. Bác sĩ Đinh quý giá, tớ tìm việc cho cậu đây. Tâm Tâm, Tiểu Bảo lảo đảo nhào tới chỗ Đinh Tâm, một người lảo đảo ngã xuống trong ngực của cô. Con trai không tệ, còn biết nịnh nữa, Tiểu Trung hài lòng nói. Đinh Tâm ôm Tiểu Bảo đứng dậy, chọc chọc khuôn mặt của cậu bé. Đã lâu không gặp, Tiểu Bảo. Tâm Tâm, kẹo nhỏ. Cậu bé 2 tuổi bi bô tập nói, trái lại ba chữ kẹo nhỏ lại nói hết sức rõ ràng. Có, hôm qua gì đặc biệt mua cho con này? Đinh Tâm ôm cậu bé, quay lại chỗ đậu xe, mở túi đồ ăn vặt ở hàng ghế sau. Viên kẹo nhiều màu sắc lập tức thu hút toàn bộ lực chú ý của Tiểu Bảo. Wow, này, cậu đừng cho nó ăn nhiều. Tiểu Trung đuổi theo, giống như gà mái mẹ che chở gà con. Đinh Tâm không phải người làm mẹ, hoàn toàn không hiểu nổi những người này tại sao chăm sóc một đứa bé mà giống như gặp phải kẻ thù vậy. Cái này không thể ăn, cái kia không thể đụng vào. Trẻ con chịu ràng buộc cũng quá nhiều rồi. Lần trước, người cha bế hai đứa bé nhìn xuống người mẹ mua đồ ở phía dưới, hai đứa bé đều ngã xuống. Tin tức mới xảy ra, cậu chưa xem à? Tiểu Trung hỏi. Ờ, có xem qua. Đinh Tâm bế Tiểu Bảo ngồi trên thảm trải picnic. Nghe nói hàng năm có gần 60% trẻ em chết ở trên tay ba mẹ mình. Nguyên nhân là bọn họ chăm sóc không chu toàn, xem nhẹ những tai họa tiềm ẩn giấu ở bên người chúng ta, cho nên tạo thành bi kịch. Tiểu Trung sờ sờ đầu con trai rồi nói. Làm cha mẹ, chúng ta không thể không tăng thêm coi trọng, coi như là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, cũng tốt hơn xảy ra chuyện rồi mới ân hận, đúng không? Mẹ! Tiểu Bảo giơ cái kẹo đưa cho Tiểu Trung, ý bảo cô cũng có thể liếm một cái. Tiểu Trung giả bộ ăn một miếng, Tiểu Bảo cười tủm tỉm thu tay về, nhét vào trong miệng tiếp tục ăn. Đinh Tâm nói, cũng bởi vì làm cha mẹ chuẩn bị cơ bản quá thấp, cho nên tạo thành những sự tình vô trách nhiệm này. Lần trước tớ nhìn thấy một bạn trên mạng nói rất hay, làm cha mẹ cần phải đào tạo chuyên nghiệp, giống chúng ta phải thi giấy chứng nhận tư cách hành nghề của từng ngành nghề, thi qua rồi mới có thể làm việc, nếu không thì miễn bàn. Phương pháp này không được. Tiểu Trung cười sảng sặc. Đối với những học bá như các cậu mà nói, nhất định là dễ dàng, nhưng đúng lúc hai người lại một nhóm người không muốn sinh con. Cứ như vậy, hai người trái lại không có vấn đề, nhưng đối với người có năng lực học tập hơi yếu mà nói, rất không công bằng. Nói cũng đúng. Đinh Tâm cười khẽ. Tâm Tâm, tớ thấy cậu và Tiểu Bảo chơi đùa cũng rất tốt, tại sao cậu lại không muốn sinh con? Chơi cùng Tiểu Bảo đương nhiên vẫn ổn, còn những đứa bé khác thì vẫn quên đi. Đinh Tâm nhìn nơi xa xa, bóng lưng ba người đàn ông đang bận rộn. Chúng ta đều chưa hiểu rõ bản thân mình, bây giờ nói những thứ này quả thực quá sớm. Tớ nghe hàm ý này của cậu, giống như có ý buông lỏng à? Tiểu Trung thử thăm dò. Đinh Tâm cười, híp mắt hưởng thụ gió nhẹ đầu mùa hè lướt qua. Có nên nuôi một đứa bé hay không, trong lòng cô đương nhiên cũng sẽ có thời điểm chần chừ. Bởi vì yêu một người, cây cung trong lòng kia cũng sẽ theo đó trùng xuống một chút. Cô cũng sẽ nghĩ, bởi vì người đứng bên cạnh là anh, cho nên cô có thể ôm lòng tin đối với tương lai của mình. Tin tưởng mình có thể cùng anh chăm sóc một sinh mệnh. Tin tưởng kia có lẽ là một chặng đường tuyệt vời. Cô nhìn về phía người đàn ông cao lớn kia, trong hốc mắt đều là bóng dáng của anh. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Vì vậy đừng quên like video, để lại cảm xúc của mình, cũng như subscribe đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.